Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 42, yêu cầu. Một cái an hồn chú từ Hoàng Thịnh trong tay phát ra, bắn tới Hoàng Hiểu Hinh trên thân. Hoàng Hiểu Hinh mặt khép lại, thân thể lại từ từ bủn rủn mê man đi. Chỉ có cặp kia đóng chặt con mắt, còn tại chảy nước mắt. Sao Kê Y Oan thành hoàng tại Hoàng Thịnh phía sau, thật sâu nhìn hắn hồi lâu, mới đột nhiên cười thần bí, chậm rãi hướng lui về phía sau, ẩn vào trong bóng tối biến mất. Đêm càng khuya, Hoàng Thịnh ngồi tại Nhậm Đình Đình đầu giường, không nhúc nhích, giống một người chết đồng dạng. Không biết lúc nào, từng sợi vân khí đột nhiên Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh trên thân quỷ dị xuất hiện. Phiêu phiêu đãng đãng, dung hợp thành một đoàn, biến thành một cái mây mù trạng cười ha hả lão đầu. Trương Thiên Sư, Hoàng Thịnh con mắt tinh quang lóe lên. Trương Thiên Sư bay tới Hoàng Thịnh đối diện, thương tiếc nhìn thoáng qua trong hôn mê Nhậm Đình Đình cùng ngủ mất Hoàng Hiểu Hinh. Lại mở to một đôi chân thành con mắt, nhìn xem Hoàng Thịnh, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nhiều năm như vậy ngươi thế mà còn chưa có chết. Nếu như có thể, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hoàng Thịnh lạnh lùng thốt, từ Trương Thiên Sư trên thân. Hoàng Thịnh không cảm giác được uy hiếp lực lượng. Trương Thiên Sư không có chút nào sinh khí, ngược lại vẫn là cười ha hả bộ dáng. Đạo, nhanh, nói xong mấy câu, lão đạo liền thật triệt để chết hết. Ngươi liền rốt cuộc không cần nhìn thấy lão đạo ta. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh trầm mặc, thiên địa linh khí suy kiệt. Lão đạo may mắn chính là còn có thể nhìn thấy tiểu hữu thực lực vẫn tại vững bước lên cao. Thật sự là thật đáng mừng. Là ta đại hạ đạo môn chi phúc. Lão đạo nói. Hoàng Thịnh không để ý hắn. Ánh mắt chỉ dừng lại ở Nhậm Đình Đình trên thân. Lão đạo cũng xem thường. Tiếp tục tự quyết định. Lão đạo suốt đời tâm nguyện chính là hy vọng có thể chấn hưng đại hạ đạo môn. Mà cái này một cái tâm nguyện, vẫn là phải dựa vào tiểu hữu ngươi đến giúp lão đạo hoàn thành. Hoàng Thịnh im lặng cười ha hả, giống nhìn một người bị bệnh thần kinh đồng dạng đang nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư cũng lạnh nhạt đối mặt với Hoàng Thịnh ánh mắt. Một hồi, Hoàng Thịnh cười xong, trên mặt chuyển thành lạnh lùng, ánh mắt như đao, thổi mạnh Trương Thiên Sư. Ngữ khí lại là ngoài ý liệu bình tĩnh, nói, người phong ấn ta 60 năm. Hại vợ ta cách nữ tán, nhận hết cực khổ, bây giờ càng đem phải chết già. Ngươi bây giờ nói với ta, muốn ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa sao? Trương Thiên Sư đôi mắt bên trong hiện lên một tia áy náy. Nói, lão đạo ta thật đáng tiếc, chỉ là lão đạo lúc ấy đã không có lựa chọn nào khác. Hừ, Hoàng Thịnh cười lạnh. Nhưng lão đạo cuối cùng không có lấy tính mạng ngươi. Trương Thiên Sư thành khẩn nhìn qua Hoàng Thịnh ánh mắt, nói, nghe nói như thế, Hoàng Thịnh lông mày không tự giác nhăn lại, lạnh lùng nói, đây cũng là ta không có đối ngươi môn đồ đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Bằng không, ngươi cho rằng các ngươi Thiên Sư giáo sẽ còn tồn tại sao? Lão đạo tại nơi này cảm ơn Hoàng Thịnh tiểu hữu, nhưng dù sao, lão đạo lúc trước không có lấy tiểu hữu tính mệnh, còn để tiểu hữu có cơ hội cùng thê nữ đoàn tụ. Chấm ngoặc kép, Trương Thiên Sư ngôn từ khẩn thiết nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh bỗng nhiên đứng lên, hung tợn trừng mắt Trương Thiên Sư. Trong tay điện quang lấp lóe, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Trương Thiên Sư dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không có bị Hoàng Thịnh hù đến. Một hồi, Hoàng Thịnh yên lặng thu hồi trừng mắt Trương Thiên Sư ánh mắt. Thu hồi thiểm điện bôn lôi quyền. Một lần nữa ngồi xuống. Người đến cùng muốn thế nào? Lão đạo nói. Lão đạo tâm nguyện chính là vì để đại hạ đạo môn chấn hưng. Tiểu hữu có thể tại tu luyện sau khi thay đại hạ đạo môn cống hiến một phần của mình lực. Đó cũng là cực tốt. Người muốn ta phân ra linh quang đoàn cho các ngươi. Mơ tưởng. Hoàng Thịnh quả quyết cự tuyệt nói. Trương Thiên Sư lắc đầu cười khổ. Hoàng Thịnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư. Đạo, nếu như ngươi trước khi chết nguyện vọng là cái này, vậy ngươi liền thật có thể đi chết. Lão đạo vốn chính là một cái chết đi người. Nơi này chẳng qua là lão đạo một sợi tinh thần ý thức mà thôi. Chỉ là tiểu hữu, lão đạo đi chết dễ dàng. Ngươi về sau tu luyện đột phá, có thể trôi qua lòng của mình quan sao? Hoàng Thịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ta con đường phía trước đã đoạn tuyệt, từ đâu tới đột phá? Đây cũng là Hoàng Thịnh cho tới nay phiền não. Kim đan về sau không đường có thể đi. Hắn những năm này, trừ tích xúc pháp lực bên ngoài, không biết tiền đồ ở phương nào. Chẳng lẽ lại chỉ có thể sống 500 năm? Cuối cùng bỏ qua nhục thân đi đến bị hạn chế thần đạo. Hoàng Thịnh đối với cái này rất mê mang. Trương Thiên Sư cười nhạt một tiếng. Vương Tuệ tiểu cô nương năm đó đã từng giúp tiểu hữu suy tính quá mệnh vận. Nàng tính qua, tiểu hữu tại không lâu tương lai có thể sẽ có một đoạn cơ duyên. Hoàng Thịnh nhãn tình sáng lên, không thể tin nhìn qua Trương Thiên Sư. Thật chứ, lão đạo lúc nào lừa qua tiểu hữu? Bất quá chỉ là một loại khả năng mà thôi. Tương lai có ngàn ngàn vạn vạn loại, ai có thể chân chính tính được rõ ràng đâu. Chỉ là tiểu hữu, vô luận cái gì con đường, kim đan đột phá quá trình bên trong, tâm quan nhất định sẽ có. Không có tròn trịa không có khe hở đạo tâm. Lão đạo sợ ngươi là độ không qua tâm quan nha. Chấm ngoặc kép, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Ta không giết ngươi hậu nhân. Đã chống đỡ ngươi ân không giết. Ta gì thẹn chi có. Làm sao lại độ không qua tâm quan? Hoàng Thịnh chém đinh chặt sắt nói. Nói là cho Trương Thiên Sư nghe được. Cũng là đang thuyết phục chính mình. Trương Thiên Sư chỉ là cười không nói lời nào. Hoàng Thịnh nắm đấm lại là nắm thật chặt. Rốt cục, căn cứ vào đối sống tiếp khát vọng. Hoàng Thịnh vẫn là thỏa hiệp. Lại hỏi, người muốn ta làm được cái gì? Trương Thiên Sư vui mừng cười một tiếng. Đạo, tiểu hữu, nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Người đã có như thế đầy trời cơ duyên. Lẽ ra cùng thiên hạ cùng chia. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này Hoàng Thịnh chỉ là ha ha ha cười lạnh. Nói dễ nghe như vậy, cũng không thấy thiên sư giáo đem mình giáo phái bí tịch chia sẻ ra. Ngược lại che giấu, lão đạo chỉ là nghĩ chấn hưng đại hạ đạo môn. Lão đạo yêu cầu không cao, không cần tiểu hữu cống hiến ra bí mật của mình. Chỉ cần tiểu hữu tu luyện có năng lực sau khi mang một thanh chúng ta đại hạ tu sĩ. Đương nhiên, nhân tuyển từ tiểu hữu mình quyết định, cái này còn tạm được. Hoàng Thịnh nghe xong Trương Thiên Sư hoàn chỉnh điều kiện, trong lòng thầm nghĩ, Trương Thiên Sư sau khi nói xong, lại nói, đúng rồi, lão đạo còn có cái yêu cầu quá đáng. Hoàng Thịnh nghe vậy bất mãn nhìn qua Trương Thiên Sư, đủ rồi, còn có hết hay không? Tin không tin lão tử không nhận chướng, đừng nóng giận tiểu hữu. Huyết ma quật phong ấn một đầu tiên nhân cảnh giới huyết ma. Lão đạo không có ở đây. Về sau phải nhờ vào các ngươi trấn áp. Tuyệt đối không thể để huyết ma xuất thế. Không phải đại hạ liền nguy rồi. Thế giới liền muốn loạn vậy. Đều lúc này, Trương Thiên Sư trong lòng nhớ mãi không quên vẫn là những quan hệ này thiên hạ thương sinh sự tình. Hoàng Thịnh trầm mặt, lời nói đều không khác mấy. Trương Thiên Sư lại nhìn một chút trên giường bệnh Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh. Đột nhiên lòng có cảm giác nói. Tiểu hữu, thường nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Có lẽ cơ duyên đến. Người thê tử nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Hoàng Thịnh ánh mắt nhìn qua Trương Thiên Sư. Thế nhưng là Trương Thiên Sư thân bốc lên nhu hòa bạch quang. Đối Hoàng Thịnh nhẹ nhàng phất tay. Đạo. Tiểu hữu cũng không thấy nữa, bạch quang biến mất, Trương Thiên Sư cũng hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới. Có như vậy một nháy mắt, Hoàng Thịnh thất vọng mất mát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.